trương giữ tợn mặt quỷ. Mặt quỷ chi lớn, cơ hồ che lấp hơn nửa ngày khung. Hơn phân nửa đại chu võ giả, ngẩng đầu có thể thấy được. Một chỗ trong sơn cốc, áo đỏ kiếm tiên đang dạy bảo Lý Thanh chỉ như thế nào thao túng cũng luyện hóa thể nội trường sinh chi khí, đột nhiên, mặt quỷ hình bóng, bao phủ thiên khung. Áo đỏ kiếm tiên ngẩng đầu nhìn một chút, có chút kinh ngạc, lập tức lắc đầu nói, những người này vận khí thật kém, lại đưa tới Tu La Tông. Tu La Tông, Lý Thanh chỉ có chút hiếu kỳ, hậu thổ một cái tông môn, trên thực tế, các ngươi mảnh này đại chu giang hồ tại mấy trăm năm trước liền có hậu thổ võ giả tới qua, chỉ bất quá thời điểm đó đại chu giang hồ võ đạo trình độ thấp, tài nguyên cằn cỗi, hậu thổ võ giả chướng mắt, chỉ là ở chỗ này lưu lại mấy cái tín hiệu bia, về sau, các ngươi đem nó gọi dẫn tiên bi, khi các ngươi võ đạo phát triển đến nhất định tiêu chuẩn, có thể kích hoạt dẫn tiên bi về sau, hậu thổ võ giả liền sẽ lần nữa đi vào. Bất quá những này hậu thổ võ giả làm việc tác phong cũng không giống nhau, có thiện chí giúp người, có việc ác bất tận, cho nên các ngươi kích hoạt dẫn tiên bi khác biệt, khai ra hậu quả cũng không giống, tỉ như lần này các ngươi kích hoạt dẫn tiên bi chính là Tu La Tông lưu lại, cái này tông môn làm việc tác phong từ trước đến nay bá đạo, chỉ sợ các ngươi mảnh này đại chu giang hồ đem biến thành bọn hắn vơ vét tài nguyên thuộc địa. Áo đỏ kiếm tiên êm tai nói, Lý Thanh chỉ nghe vậy, có chút bận tâm, kia Huyền Minh giáo, A Tu bọn hắn làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn tùy ý Tu La Tông làm sằng làm bậy sao? Thanh chỉ, hậu thổ cùng đại chu kỳ thật cũng không thực chất khác nhau, đều là nắm đấm lớn nói chuyện. Tu La Tông nắm đấm so đại chu giang hồ lớn hơn nhiều, cho nên đại chu chỉ có thể mặc cho bọn hắn làm sằng làm bậy. Áo đỏ kiếm tiên đạo, Lý Thanh chỉ nội tâm có chút cảm giác khó chịu, nàng hít sâu một hơi, nắm đấm lớn làm chủ sao? Sư phó, nếu ta nắm giữ thể nội trường sinh chi khí về sau, quả đấm của ta so với cái này Tu La Tông, cái nào tương đối lớn? Khi đó, Tu La Tông ngươi bất quá trong lòng bàn tay sâu kiến, lật tay có thể diệt. Ta đã biết, Lý Thanh chỉ gật gật đầu, ánh mắt lộ ra kiên định. Áo đỏ kiếm tiên vui mừng cười một tiếng, hảo hảo tu hành đi, về phần ngươi A Tu còn có Huyền Minh giáo, ta sẽ trước giúp ngươi xem trọng. Đa tạ sư phó, Lý Thanh chỉ ánh mắt lộ ra vui mừng, Thiên Vũ Thành, kia dẫn tiên bi tán phát quang mang dần dần biến mất. Hết thảy đều thuộc về tại bình tĩnh, nhưng mọi người lại chưa từng nhìn thấy cái gọi là tiên nhân giáng lâm. Vũ Thanh Phong, này làm sao giải thích, mấy cái biết từ đầu đến cuối tông sư nhìn về phía Vũ Thanh Phong, đối phương trầm ngâm một chút nói ra, dẫn tiên bi đã kích hoạt, tiên nhân nhất định sẽ tới. Nhưng tiên nhân không biết từ đâu mà đến, có lẽ cần một chút canh giờ. Nói xong, hắn nhìn về phía Ninh Tu, thản nhiên nói, tiếp tục chinh chiến xuống dưới đã không có ý nghĩa, tiên nhân sắp giáng lâm, chúng ta hẳn là đem tâm tư đặt ở cao hơn cảnh giới võ. Đạo bên trên, ngươi cho rằng như thế nào? Ngươi là tại đánh giám sao? Nói đánh là đánh, nói dừng là dừng, thế sự há có thể tận như ngươi ý? Ninh Tu cầm Lăng Hàn đao lạnh lùng nói, hắn cũng không nói cái gì, xích diễm cuồng đao chém ra. Vũ Thanh Phong vận chuyển chân khí, cương khí bộc phát chặn lại. Hắn nhìn ra Ninh Tu chiến ý vẫn còn, thế là mượn lực lui lại, thi triển thân pháp rời đi. Hắn mặc dù thua ở Ninh Tu trong tay, nhưng thực lực trên thực tế cũng chỉ kém một chút như vậy, hắn muốn đi, ở đây không ai có thể ngăn được. Mà nhìn thấy Vũ Thanh Phong rời đi, Kiếm Vô Song sắc mặt biến hóa. Hắn nhìn ra được, Ninh Tu ăn vào linh chi, thương thế đang nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp, lại thêm Diệp Hoan, Mộ Dung Thu Thủy, hắn đã vô lực lại giết đối phương. Tiếp tục lưu lại, hắn đoán chừng chính mình cũng muốn tính mệnh khó bảo toàn. Nghĩ đến cái này, hắn thân ảnh lóe lên, cũng muốn rời đi. Nhưng lại tại hắn bước ra thời điểm, một cỗ làm hắn ra đầu tê dại hàn ý lan tràn mà đến, sau lưng hắn, một đạo diễm lệ tuyệt mỹ đao quang vạch ra. Thê diễm đao chỉ riêng trực tiếp phá vỡ Kiếm Vô Song hộ thể cương khí, trong chớp mắt liền đem hắn mở ngực mổ bụng, một đao kia, nhanh đến mức để hắn vội vàng không kịp chuẩn bị. Đây là đao ý. Kiếm Vô Song quay người nhìn về phía cầm đao Mộ Dung Thu Thủy cả kinh nói. Ta tuy bị giam giữ 20 năm, nhưng vẫn có thể giết ngươi. Mộ Dung Thu Thủy thản nhiên nói, tốt một cái diễm đao, Kiếm Vô Song đau thương cười một tiếng, phù phù một tiếng ngã trên mặt đất. Nhất đại kiếm tôn như vậy vẫn mệnh, Mộ Dung Thu Thủy tay lấy ra khăn tay, trên diễm đao lau sạch nhẹ nhẹ, nàng nhìn về phía Ninh Tu nhàn nhạt nói ra, ta thiếu người ân tình, liền trước thay ngươi giết hắn, sau này, ngươi nếu là còn muốn giết ai, liền tới tìm ta đi. Nói xong nàng liền quay người rời đi, mọi người thấy bóng lưng nàng rời đi, trong mắt mang theo kính sợ. Lại nói, nàng giống như không nói làm sao tìm được nàng a. Ninh Tu bất đắc dĩ cười một tiếng, hắn nhìn thoáng qua dẫn tiên bi, nói với Tuyết Bất Nhiễm, Tuyết tỷ tỷ, chúng ta cũng rời đi đi. Kiếm Vô Song chết rồi, Vũ Thanh Phong chạy trốn, Thiên Vũ Thành đã không có gì tốt tiếp tục chờ đợi. Về phần tiên nhân kia giáng lâm, là thật là giả, giao cho thời gian đi. Ninh Tu mấy người rời đi về sau, còn lại đám võ giả nhìn xem kia cháy hừng hực Thiên Vũ bảo khố, ánh mắt lộ ra màu nhiệt huyết, lập tức vọt vào. Tại trong liệt hỏa, bọn hắn cướp đoạt bảo vật, vô luận là ngày bình thường cao cao tại thượng đứng đầu một phái, vẫn là tự xưng là thanh cao giang hồ du hiệp, hay là đức cao vọng trọng cao nhân tiền bối, tại thời khắc này tất cả đều tháo xuống ngày thường ngụy trang, vì bảo vật chém giết tại một khối. ánh lửa chiếu rọi ra từng trương dữ tợn, tham lam khuôn mặt. Kia là giang hồ tàn khốc nhất một mặt, Thiên Vũ Thành cổng, Ninh Tu, Tuyết Bất Nhiễm, Diệp Hoan, Tô Tuyết Nhi mấy người đi ra, Ninh Tu hướng Diệp Hoan, Tô Tuyết Nhi chắp tay nói, hai vị tông sư, sau này còn gặp lại. Cái này muốn tách ra, thật đúng là có điểm không nỡ bỏ ngươi cái này tiểu tử thú vị đâu. Tô Tuyết Nhi nhìn xem Ninh Tu nói, Ninh Tu nhìn nàng một cái, biết đối phương đã giúp Tuyết Bất Nhiễm cứu Diệp Hoan, đã không giống lúc mới bắt đầu như vậy lãnh đạm, cười nhạt nói, ta cùng Tuyết tỷ tỷ sẽ về trước Huyền Minh giáo một chuyến, có rảnh rỗi, ta tại Huyền Minh giáo quét dọn giường chiếu đón lấy. A, kia tốt, Tô Tuyết Nhi cười nhạt một tiếng, ta cũng muốn đi tìm ta kia đồ nhi, nếu là rảnh rỗi, ta sẽ dẫn hắn về Huyền Minh giáo nhìn xem. Diệp Hoan cười nói, mấy người chính thức tách ra, Ninh Tu cùng Tuyết Bất Nhiễm rời đi, hướng Huyền Minh giáo phương hướng mà đi. Nhưng vừa đi ra Thiên Vũ Thành không có mấy bước, Ninh Tu liền thấy được. Một cái áo bào đen lão giả hướng phía Thiên Vũ Thành phương hướng chậm rãi đi tới, khí tức đối phương lạnh lẽo bá đạo, khuôn mặt già nua, nhưng hai mắt lại ẩn ẩn lộ ra tinh quang, xem xét liền không phải tầm thường. Cao thủ, Ninh Tu ánh mắt lộ ra một vòng dị sắc, mà áo bào đen lão giả cũng chú ý tới Ninh Tu, cảm giác được trong cơ thể hắn kia cỗ bàng bạc chân khí, ánh mắt lộ ra một vòng chấn kinh. Kẻ này tuổi còn trẻ lại có này tu vi, hảo hảo bất phàm a. Một già một trẻ liếc nhau một cái liền thác thân rời đi, cũng không có quá nhiều gặp nhau, lão giả đi đến Thiên Vũ Thành trước, ánh mắt lộ ra một vòng lãnh ý, 20 năm, Vũ Thanh Phong, lần này ta nhất định sẽ đưa ngươi đánh bại, rửa sạch nhục nhã. Lão giả đi vào Thiên Vũ Thành, nhìn thấy nơi xa ánh lửa ngút trời, không khỏi lông mi cau lại, khi hắn đi vào về sau, chỉ có thấy được từng cái đang chém giết lẫn nhau võ giả. Về phần Vũ Thanh Phong, không biết tung tích, đón lấy, hắn nhìn thấy trong đám người Thiết Cuồng, biết đối phương là cùng tại Vũ Thanh Phong bên người người hầu, hừ lạnh một tiếng. Thân ảnh giống như quỷ mị chuyển đến đối phương bên người, một tay lấy đối phương bắt lại, bá đạo chân khí trực tiếp đem đối phương cho chế phục, nói cho ta, Vũ Thanh Phong hiện đang ở nơi nào. Thiết Cuồng nhìn xem lão giả, con người đột nhiên co rụt lại. Là ngươi, hấp công lão ma Tề Bách Xuyên. Tề Bách Xuyên, 20 năm trước từng làm cả đại chu giang hồ đều nghe tin đã sợ mất mật kinh khủng tồn tại, một thân hấp công đại pháp, nhưng hút người công lực, vô cùng bá đạo, cũng bởi vậy, Tề Bách Xuyên bị người đánh lên tà môn ma đạo nhãn hiệu. Bị toàn bộ giang hồ chỗ chống lại, từ lúc ấy danh tiếng vô lượng Vũ Thanh Phong tự mình xuất thủ đem nó đánh bại. Mà từ sau lúc đó, Tề Bách Xuyên liền mai danh ẩn tích. Không nghĩ tới, thế mà vào lúc này xuất hiện, trả lời ta, Vũ Thanh Phong ở đâu? Chủ nhân hắn bại bởi Ninh Tu, đã rời đi Thiên Vũ Thành. Nghe nói như thế, Tề Bách Xuyên biến sắc, một thanh nắm chặt Thiết Cuồng cổ áo đem hắn nhấc lên, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nói cái gì, Vũ Thanh Phong bại? Là, không có khả năng. Vũ Thanh Phong hắn chỉ có thể bại bởi ta, hắn làm sao có thể bại bởi những người khác. Tề Bách Xuyên sắc mặt một trận biến hóa, phát ra gầm lên giận dữ, thể nội cuồng bạo cương khí tiết ra, đem Thiết Cuồng xé rách. Mà bốn phía một chút bị liên lụy võ giả, cũng đều bị hất bay ra ngoài. Cách đó không xa, Vô Thượng Lâu chủ nhìn xem một màn này, không khỏi cảm khái, không nghĩ tới cái này lão ma cũng tái xuất giang hồ, cái này giang hồ, càng ngày càng loạn. Sau đó không lâu, Vũ Thanh Phong thua với Ninh Tu. Cùng hấp công lão ma Tề Bách Xuyên tái xuất giang hồ sự tình liền cấp tốc tại Đại Chu truyền ra. Thanh Châu, một gian khách sạn bên trong, Ninh Tu, Tuyết Bất Nhiễm đang xem lấy một phần giang hồ tin nhanh. Phía trên có mới nhất ra lò Đại Chu giang hồ thiên bảng danh sách, mà cao cư đứng đầu bảng vị trí không phải người khác, chính là bây giờ Ninh Tu. Hiện tại Ninh Tu, thanh danh chi lớn đã là nổi tiếng. Đánh bại Vũ Thanh Phong hắn, đã là thiên hạ đệ nhất, mấu chốt nhất là hắn năm nay mới 16 tuổi, cái này mang cho đám người chấn kinh là to lớn. Không ít người thậm chí đem hắn thần hóa, có người nói hắn là sao vũ khúc hạ phàm, cũng có người nói hắn là chân vũ đại đế chuyển thế. Ngươi bây giờ thật đúng là danh chấn thiên hạ, Tuyết Bất Nhiễm nhìn xem Ninh Tu cười nói. Không có để Tuyết tỷ tỷ thất vọng đi, Ninh Tu cười nói, há lại chỉ có từng đó a, đánh chết ta cùng giáo chủ cũng không nghĩ ra, hơn nửa năm trước còn không có nửa điểm vũ lực ngươi thế mà nhảy lên trở thành giang hồ thứ nhất tông sư, A Tu, ngươi nói ngươi có phải hay không thật sao vũ khúc hạ phàm tới. Tuyết Bất Nhiễm cảm, khái nói, không phải nàng mê tín. Mà là Ninh Tu trưởng thành dưới cái nhìn của nàng chính là không thể tưởng tượng. A, Tuyết tỷ tỷ ngươi làm sao cũng tin một bộ này. Ninh Tu cười cười, đón lấy, hắn chú ý tới tin nhanh đã nói Tề Bách Xuyên tại Thiên Vũ Thành xuất hiện sự tình, cái này khiến hắn liên tưởng đến hôm đó rời đi Thiên Vũ Thành lúc nhìn thấy lão giả, Tuyết tỷ tỷ, ngươi biết cái này Tề Bách Xuyên sao? Ừm, hơi có nghe thấy, nghe nói cái này Tề Bách Xuyên xuất sinh luyện võ thế gia, nhưng lại bởi vì tư chất vấn đề, trong nhà có thụ khi nhục, về sau người này mở ra lối riêng tự chế một môn tên gọi Hấp Công Đại Pháp Tà Công. Nhưng hấp thu võ giả chân khí, biến hóa để cho bản thân sử dụng, cũng coi là một cái kỳ tài ngút trời. Nhưng cũng bởi vì môn công pháp này, hắn bị người giang hồ coi là ma đầu, bị các đại phái chống lại, từng nhắc lên vô số gió tanh mưa máu, làm cho người nghe tin đã sợ mất mật. Ngay lúc đó giang hồ, không người là đối thủ của hắn, thẳng đến Vũ Thanh Phong hoành không xuất thế, đem nó đánh bại, hắn mới mai danh ẩn tích, không nghĩ tới lại tái xuất giang hồ. Tuyết Bất Nhiễm êm tai nói. Ninh Tu nghe cố sự nghe xong Tuyết Bất Nhiễm nói, cũng không có quá để ở trong lòng. Rất nhanh, hắn cùng Tuyết Bất Nhiễm liền về tới Huyền Minh Thành, mà tiến thành, liền nghe được một trận chiêng trống vang trời, chỉ gặp một con đội nghi trượng đứng tại Ninh Tu trước mặt, thổi lấy nhạc khúc, vô số giáo đồ đường hẻm hoan nghênh, còn có người lôi kéo thật dài hoành phi. Hoành phi bên trên thình lình viết, nhiệt liệt hoan nghênh thiên hạ đệ nhất tông sư Ninh Tu về thành. Ninh Tu khóe miệng co giật một chút, nhìn thoáng qua bên cạnh Tuyết Bất Nhiễm, mà đối phương cười nhạt một tiếng, ta chỉ là đưa tin nói ta cùng ngươi đồng thời trở về, ngược lại là không nghĩ tới, những người này thế mà làm như thế lớn phô trương. Trong đám người, Bạch Hộ Pháp, Thường Hộ Pháp, Lý Vân Bằng, Bạch Vũ Phỉ bọn người lần lượt đi tới, tiến đến Ninh Tu trước mặt. Ninh chấp sự, hoan nghênh trở về. Thiếu niên anh hùng a, không nghĩ tới ta Huyền Minh giáo cũng có thể ra cái thiên hạ đệ nhất đâu, ta lúc đầu liếc mắt liền nhìn ra ngươi tất thành đại khí. Ha ha, Ninh ca, đệ nhất thiên hạ cảm giác thế nào? Đám người ghé vào Ninh Tu trước mặt, nghị luận ầm ĩ. Còn có mấy người mặc thanh sam, trong tay cầm giấy bút thính phong lâu nhân viên liên tiếp hỏi, xin hỏi Ninh tông sư, thiếu niên thành danh, ngươi có gì cảm tưởng? Ninh tông sư, có thể hay không lộ ra xuống tới ngươi sau đó phải làm cái gì? Có hay không dự định dẫn đầu Huyền Minh giáo nhất thống giang hồ đâu? Ninh tông sư, hiện tại ngoại giới đều đang suy đoán ngươi là sao vũ khúc hạ phàm, không phải không có khả năng 16 tuổi thành tông sư, đối với cái này ngươi có gì đáp lại đâu? Hiện tại Tề Bách Xuyên tái hiện giang hồ, xin hỏi Ninh tông sư có hay không muốn vì giang hồ trừ hại ý nghĩ? Ninh tông sư, làm phiền ngươi đáp lại một chút có thể chứ? Nhìn trước mắt một đống người, Ninh Tu có chút chống đỡ không được, nói với Tuyết Bất Nhiễm, Tuyết tỷ tỷ, ta về trước Huyền Minh giáo tổng đà chờ ngươi. Sau đó liền thi triển thất huyễn thân pháp, lóe lên biến mất. Có người muốn truy, nhưng lại căn bản đuổi không kịp. Những người kia có chút huệ oải, tiếp lấy nhìn về phía Tuyết Bất Nhiễm, hai mắt tỏa sáng. Ngài chính là Huyền Minh giáo giáo chủ đúng không? Xin hỏi lúc trước ngài là thấy thế nào bên trong Ninh tông sư, đem hắn thu vào trong giáo? Ngài tốt, có thể nói một chút ngài đối Ninh tông sư cách nhìn sao? Ngài cảm thấy Ninh tông sư là một người thế nào? Đối mặt đám người vấn đề, Tuyết Bất Nhiễm dù sao đương giáo chủ làm một đoạn thời gian, tăng thêm trước đó một mực đi theo Lý Thanh Chỉ bên người, cũng học được một chút, ngược lại là lộ ra thành thạo điêu luyện, đối đáp trôi chảy. Ninh Tu lách mình từ Huyền Minh thành cửa thành rời đi, trở lại Huyền Minh giáo, đi vào thiếu niên lâu, nhìn trước mắt cái này quen thuộc lầu các, hắn hơi xúc động. Tiếp lấy hắn liền phát hiện, cái này thiếu niên lâu bên trong bàn ghế, giường đệm chăn đều nhất trần bất nhiễm, hiển nhiên là có người lúc nào cũng đến quét dọn. Hẳn là Tuyết Bất Nhiễm làm, hắn cười cười, trực tiếp nằm ở trên giường, ai, cũng không biết sư phó hiện tại thế nào, hắn có chút nghĩ Lý Thanh Chỉ. Không lâu, Tuyết Bất Nhiễm bọn người trở về, bọn hắn tại Huyền Minh thành bên trong lớn nhất quán rượu vì Ninh Tu mua một bàn tiệc rượu, vì Ninh Tu bày tiệc mời khách. Ninh Tu đi, trên yến tiệc, mọi người đẩy chén cạn ly, vui vẻ hòa thuận. Chư vị khách quan, trong tử lâu chúng ta có một đạo món ăn nổi tiếng, tên gọi thiên hạ đệ nhất canh rắn, rất nhiều người điểm, các người có muốn thử một chút hay không? Thiên hạ đệ nhất canh rắn, như thế đại danh đầu. Ninh Tu có chút hiếu kỳ, canh rắn hắn ngược lại là ăn không ít, thiên hạ này thứ nhất canh rắn, hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói. Khách quan có chỗ không biết, từ lâu chúng ta đạo này canh rắn vật liệu thế nhưng là từ Vạn Xà Lâm nơi đó trực tiếp đặt, ngay cả thiên hạ thứ nhất Ninh Tu cũng thường xuyên đi nơi nào mua rắn, thiên hạ này thứ nhất canh rắn, cũng vì vậy mà gọi tên. Ninh Tu giật mình, nhìn về phía trên yến tiệc Xà Tiên Cô, nghiền ngẫm cười một tiếng, nguyên lai là như thế một cái thiên hạ đệ nhất a. Xà Tiên Cô bị hắn thấy có chút ngượng ngùng, cái kia, bất quá là cho ngươi mượn tên tuổi làm chút ít sinh ý, Ninh công tử sẽ không để tâm chứ. Nhớ kỹ cho ta đại ngôn phí, Ninh Tu cười nói, được, Xà Tiên Cô vỗ vỗ ngực, đến, một trận này ta mời. Hiển nhiên, nàng mượn thiên hạ này đệ nhất tên tuổi, kiếm lời không ít. Không chỉ có là nàng, Huyền Minh giáo sản nghiệp tại Ninh Tu thanh danh ra chỉ dưới, gần nhất cũng đều là liên tục tăng lên, thu nhập lật ra không biết gấp bao nhiêu lần. Một đêm này, Ninh Tu cùng Huyền Minh giáo đám người không say không về. Mà một đêm sau, Ninh Tu có chút mơ mơ màng màng tỉnh lại, nhưng đưa tay lại là mò tới khuôn mặt, hắn sợ hãi cả kinh, chẳng lẽ mình say rượu mất lý trí rồi. Hắn mở mắt ra, khi thấy Lý Vân Bằng ngủ ở bên cạnh mình, còn mang theo khò khè, mình trên lưng còn dựng lấy một chân, là Liễu Vũ. Nhìn nhìn lại bốn phía, mình đã về tới thiếu niên lâu. Ninh Tu có chút ghét bỏ nhìn thoáng qua ngủ được cùng lợn chết đồng dạng Lý Vân Bằng còn có Liễu Vũ, đứng dậy rửa mặt một phen. Ra cửa, nhìn thấy Tuyết Bất Nhiễm mang theo một cái hộp cơm đi tới. Ngươi đã tỉnh vừa vặn, tối hôm qua uống nhiều rượu như vậy, ta để cho người ta cho ngươi nhịn một chút cháo gạo dưỡng dưỡng dạ dày. Tuyết Bất Nhiễm đem trong hộp cơm cháo cùng thức nhắm đem ra. Ninh Tu ở bên cạnh cười cười, đường đường giáo chủ phân phó một tiếng dưới tay người chính là, sao muốn ngươi tự mình động thủ? Giáo chủ ở thời điểm, ta cũng là như thế phục thị nàng, bây giờ giáo chủ không có ở đây, những này quen thuộc ngược lại là lưu lại. Tuyết Bất Nhiễm cười cười, đúng rồi, tối hôm qua ta làm sao trở về? Ninh Tu hỏi, hắn tối hôm qua uống đến có chút nhỏ nhặt. Tuyết Bất Nhiễm sắc mặt cổ quái nói, tối hôm qua tán tịch về sau, ba người các ngươi tay nắm, nói muốn về thiếu niên lâu lại uống thống khoái, nhưng sau khi trở về liền trực tiếp nằm trên đất, ta sợ các ngươi cảm lạnh liền đem các ngươi cho ném trên giường đi. Thì ra là thế, Ninh Tu uống vào cháo gật gật đầu. Trong hộp cơm, ngoại trừ cháo bên ngoài, còn có một phần tin nhanh, Ninh Tu tiện tay liền cầm lên đến xem, mà trong đó có một tin tức đưa tới chú ý của hắn. Gần đây, có người xưng tại vùng Duyên Hải, thấy được tiên thuyền, Ninh Tu ánh mắt lộ ra một vòng dị sắc, điều này không khỏi làm hắn nhớ tới dẫn tiên bi sự tình. Chẳng lẽ, thật có tiên nhân giáng lâm sao? Nghe nói cái này tiên thuyền từ hải ngoại mà đến, còn có thể biển mây bên trong phi hành, có thể trên không trung bay thuyền. À, nghĩ như thế nào đều cảm thấy không thể tưởng tượng, hẳn là chỉ là nghe nhầm đồn bậy mà thôi đi. Tuyết Bất Nhiễm lắc đầu cười nói, không trung bay thuyền, làm sao có thể sao? Ninh Thu lại nhìn vài lần tin nhanh, cũng không hoàn toàn đem nó phủ định. Hắn gặp qua áo đỏ kiếm tiên, biết thế giới này chi lớn, không thiếu cái lạ, cũng không dám lại đem thế giới này xem như phổ thông thế giới võ hiệp. Người đều có thể bay trên trời, thuyền tại sao không được chứ? Lúc này, ngoại giới truyền đến một trận ồn ào thanh âm, Ninh Tu, Tuyết Bất Nhiễm hiếu kỳ ra ngoài xem xét, phát hiện không ít người ngẩng đầu nhìn bầu trời, từng cái nghẹn họng nhìn chân chối, không thể tin được. Ninh Tu hai người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp trong tầng mây, một chiếc màu đen thuyền lớn chính chậm rãi chạy qua Huyền Minh Thành trên không, cái này thuyền lớn, đầu thuyền đến đuôi thuyền có ngàn trượng chi trưởng, thân tàu đen nhánh, đáy thuyền có từng đạo màu lam nhạt gợn sóng đang lưu chuyển, phảng phất những này gợn sóng chính là từng cái bàn tay vô hình, nâng thuyền lớn phi hành trên không trung. Ninh Tu thị lực không hề tầm thường, hắn xuyên thấu qua thân tàu khoảng cách, thấy được tại cái này thuyền lớn nội bộ có vô số bánh răng tại vận chuyển, trừ ngoài ra, trên thuyền kia còn có một mặt tung bay cờ xí bên trên vẽ lấy một cái để hắn cảm thấy quen thuộc đồ án, chính là hôm đó dẫn tiên bị kích phát sau xuất hiện mặt quỷ đồ án. Giờ khắc này, Ninh Tu minh bạch cái gì? Nguyên lai, kia dẫn tiên bi thật sự có thể triệu hoán đến một số người. Thế mà thật sự có thuyền có thể phi hành trên không trung, chẳng lẽ đây chính là Vũ Thanh Phong nói tiên nhân sao? Tuyết Bất Nhiễm vô cùng ngạc nhiên nói, có khả năng, xem ra Đại Chu là thật sắp biến thiên. Ninh Tu cảm khái nói, tiên thuyền xuất hiện, chấn kinh toàn bộ Đại Chu giang hồ, có người nói, từng thấy có người từ trong thuyền đi ra, ngự kiếm mà đi, giống như kiếm tiên. Tại hiện lên vẻ kinh sợ bên trong, chiếc này tiên thuyền đến Thiên Vũ Thành, cũng theo đó dừng lại tại Thiên Vũ Thành trên không. Không ít võ giả đều nhao nhao tiến về. Bọn hắn đều muốn thấy một lần tiên nhân chi tư. Một ngày này, tại hàng ngàn hàng vạn võ giả vây xem bên trong, từ kia tiên trong thuyền có một thân ảnh chậm rãi đi ra. Đó là cái mặc trường bào màu xám, trên quần áo có mặt quỷ đồ án lão giả. Chỉ gặp hắn tay nắm kiếm quyết, một thanh kiếm từ hắn trong ống tay lướt đi, hắn thân ảnh phiêu nhiên nhi khởi, dẫm lên trường kiếm, ngự kiếm đi vào trước mặt mọi người, ánh mắt liếc nhìn ở giữa, giống như chim ưng sáng ngời có thần, để cho người ta cảm thấy kính sợ. Ta chính là Tu La Tông trưởng lão Lưu Đường, từ giờ trở đi, Đại Chu giang hồ đem thụ ta Tu La Tông quản hạt, Đại Chu giang hồ tất cả môn phái trưởng môn, nhất định phải tới đây đăng ký, sau một tháng, chúng ta đem đối Đại Chu giang hồ triển khai thanh tẩy, những cái kia không có đến đây đăng ký môn phái, tự gánh lấy hậu quả. Lão giả Lưu Đường thanh âm trùng trùng điệp điệp truyền ra. Tất cả mọi người nghe được nhất thanh nhị sở, đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau, cái này Tu La Tông chẳng lẽ là tiên nhân môn phái sao? Tại sao ta cảm giác? Cái này Tu La Tông không giống như là cái gì tốt môn phái, vừa đến đã muốn xen vào hạt chúng ta, như thế vênh vang đắc ý, không phải cái gì tiên nhân. Nhưng, bọn hắn có thể bay ai? Tiếng nghị luận liên tiếp, rất nhanh, tiên nhân mệnh lệnh truyền ra. Không ít môn phái, đều đang chần chờ, đến cùng muốn hay không đi tìm tiên nhân đăng ký. Huyền Minh giáo bên trong, Ninh Tu, Tuyết Bất Nhiễm cũng đang thương lượng tiên nhân sự tình. Cuối cùng, hai người vẫn là quyết định tiến về đăng ký, dù sao, hiện tại Tu La Tông nội tình không rõ, nhưng từ ngự kiếm mà đi. Còn có cái kia có thể bay trên trời thuyền tới nhìn, bọn hắn thực lực nhất định vượt xa bình thường võ giả. Hiện tại ngỗ nghịch bọn hắn, cũng không phải là một chuyện tốt. Hai người bỏ ra hơn nửa tháng thời gian, chạy tới Thiên Vũ Thành, mà ở chỗ này, Ninh Tu cũng nhìn thấy không ít người quen. Chính là vừa tách ra không lâu Diệp Hoan, Tô Tuyết Nghi, Mộ Dung Thu Thủy bọn người. Ngoài ra, Diệp Hoan bên người còn đi theo một cái thân ảnh quen thuộc. Là Trương Thanh, nhìn thấy hắn, Ninh Tu có chút cao hứng, đi lên cùng hắn tới một cái gấu ôm. Trương huynh, đã lâu không gặp. Đệ nhất thiên hạ Ninh huynh, đã lâu không gặp, cái gì thiên hạ đệ nhất, đều là hư danh mà thôi. Ninh Tu cười cười, lập tức nhìn về phía xa xa dẫn tiên bi, chỉ gặp kia dẫn tiên bi dưới có một thanh niên, tay cầm giấy bút, ngay tại đăng ký lấy cái gì, mà thanh niên phía trước, các môn các phái chi chủ xếp thành đội ngũ thật dài. Bốn phía còn có mấy cái thanh niên võ giả đang duy trì trật tự, mấy người kia đều mặc có mặt quỷ đồ án quần áo, mỗi người khí tức đều 10 phần bất phàm, kém nhất đều có tam phẩm cảnh, mấu chốt nhất là tuổi của bọn hắn. Đại bộ phận đều không cao hơn 30 tuổi, có thậm chí mới mười mấy tuổi. Tuổi như vậy, tu vi như vậy, đủ để leo lên thiên kiêu bảng, đặt ở các đại môn phái, tuyệt đối là hạch tâm nhất đệ tử, muốn bị xem như tương lai trụ cột bồi dưỡng, nhưng bây giờ, 10 cái dạng này thiên kiêu lại tại duy trì trật tự. Hiển nhiên, bọn hắn tại cái này Tu La Tông địa vị cũng không cao. Cái gọi là ếch ngồi đáy giếng, có thể thấy được lốm đốm. Vẻn vẹn một màn này, liền để cho người ta đối Tu La Tông thực lực cảm thấy kinh hãi. Tiên nhân nói, các đại môn phái đều muốn tiến đến đăng ký, bọn hắn làm như vậy chỉ sợ là vì nhất thống Đại Chu làm chuẩn bị a. Diệp Hoan nói, trước yên lặng theo dõi kỳ biến đi, Ninh Tu để Tuyết Bất Nhiễm lên trước đăng ký. Về phần Diệp Hoan, Mộ Dung Thu Thủy thì thuộc về giang hồ tán tu, không môn không phái cũng là không cần để ý cái này, chuyến này bất quá là đến một chút náo nhiệt. Đầy nửa ngày đội, Tuyết Bất Nhiễm đăng ký xong, Ninh Tu cùng nàng, còn có Diệp Hoan mấy người tại Thiên Vũ Thành bên trong tìm một gian khách sạn tạm thời ở lại. Thời gian trôi qua, Tu La Tông trưởng lão Lưu Đường nói thời hạn một tháng đi qua. Một ngày này, mọi người thấy, từ kia chiếc lơ lửng ở giữa không trung tiên trên thuyền, có từng đạo thân ảnh ngự kiếm mà ra, hướng Đại Chu các châu lao đi. Không lâu, từng cái tin tức liền truyền đến Thiên Vũ Thành. Quan Châu Chọc Thủy Tông bị diệt, tông chủ bị một kiếm chém giết, toàn tông bên trên 368 người, không một may mắn thoát khỏi. Vân Châu Phi Tuyết Môn môn chủ bị một thanh niên một quyền chấn sát, Phi Tuyết Môn đỉnh núi bị một kiếm san bằng, Phi Tuyết Môn trên dưới, không một may mắn thoát khỏi. Thanh Châu Thiết Kiếm Môn, Tử Vân Tông liên tiếp bị diệt. Kinh Châu Hắc Long Trại bị diệt, Lâm Châu Thiết Quyền Môn bị diệt, Đại Chu Thập Cửu Châu, từng cái môn phái liên tiếp bị diệt, mà có ít người chú ý tới, những này bị diệt môn phái đều là không đến Thiên Vũ Thành đăng ký. Tất cả mọi người cảm thấy nội tâm phát lạnh, bọn hắn bây giờ mới biết Lưu Đường trong miệng thanh tẩy ý vị như thế nào. Vẻn vẹn không đến đăng ký liền bị diệt môn, bực này tác phong làm việc, cái này, thế này sao lại là cái gì tiên nhân? Đây rõ ràng chính là ác ma a, Vũ Thanh Phong, đến cùng đưa tới một đám người nào a? Diệp Hoan nhìn xem trong tay, tin nhanh, nhìn xem kia nhìn thấy mà giật mình số lượng thương vong nhịn không được toàn thân run rẩy, nhưng cũng không thể làm gì. Tu La Tông lực lượng, cường đại hơn bọn hắn nhiều lắm. Ngắn ngủi mấy ngày bên trong, Thập Cửu Châu bên trong các cửa lần lượt bị diệt, phần này năng lực, vượt xa tưởng tượng của bọn hắn. Chỉ có những cái kia hướng du lịch Bắc Hải mộ thương Ngô Kiếm Tiên, mới có thể trong thời gian ngắn như vậy tại Thập Cửu Châu vừa đi vừa về, cũng hủy diệt từng cái môn phái. Tiên nhân tuyên bố báo cáo, lúc này, trong khách sạn đám người nhao nhao đi ra ngoài. Mọi người đi tới dẫn tiên bi trước, chỉ gặp trên tấm bia treo một chương báo cáo, đám người vây quanh ở bia trước, chật như nêm cối, Ninh Tu mấy người ở ngoại vi, nương tựa theo siêu phàm thị lực, cũng là đem báo cáo bên trên nội dung thấy nhất thanh nhị sở. Mà khi bọn hắn xem hết báo cáo bên trên nội dung về sau, sắc mặt cũng không dễ nhìn lắm. Phía trên nói, bắt đầu từ hôm nay, Đại Chu các đại môn phái, hàng năm đều muốn hướng Tu La Tông tiến cung cấp 30 vạn lượng bạc hoặc là ngang nhau giá trị tài vật, nếu là giao không lên, sẽ bị Tu La Tông cưỡng chế chấp hành, hoặc là bị bắt được Tu La Tông làm tạp dịch tôi tớ, hay là bị đẩy đi đến Tu La Tông khoáng mạch đi đào quáng. Rất hiển nhiên, Tu La Tông đây là tới đoạt tiền tới. Ngoài ra, Tu La Tông sẽ tại 3 ngày sau đó cử hành một lần thu đồ đại điển, nếu là bị Tu La Tông chọn chúng, liền có thể nhảy lên trở thành Tu La Tông môn nhân. Hắn chỗ tông môn có thể miễn trừ 3 năm thuế má, đồng thời sau này thuế má nhưng giảm phân nửa. Đương nhiên, cái này đều không phải là trọng yếu nhất. Trở thành Tu La Tông đệ tử, cái này nói một cách khác, chính là có được đụng chạm đến tông sư phía trên cảnh giới, trở thành kiếm tiên cơ hội a. Đây đối với rất nhiều võ giả tới nói, mới là mấu chốt nhất, dụ người nhất. Cái này miễn cưỡng cũng coi là một tin tức tốt đi. Tới trước một cái đại bổng, lại cho một cái táo ngọt, Tu La Tông thật đúng là giỏi tính toán đâu, lại thêm bọn hắn kia cường đại vũ lực. Đại Chu sau này chỉ sợ muốn tùy ý cái này Tu La Tông làm sằng làm bậy, muốn gì cứ lấy. Diệp Hoan cảm khái nói, chư vị định làm như thế nào? Mấy người trầm mặc, ta nghĩ, ta sẽ đi tham gia Tu La Tông thu đồ đại điển. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mộ Dung Thu Thủy trước tiên mở miệng nói ra, mặc dù ta cũng không quen nhìn Tu La Tông tác phong, nhưng so với cái này, ta muốn theo đuổi cao hơn cảnh giới võ đạo. Không gì đáng trách, ta nghĩ, ta cũng sẽ đi. Ninh Tu gật gật đầu, truy cầu cảnh giới cao hơn, đây cơ hồ là Đại Chu mỗi một cái tông sư nguyện cảnh. Ninh Tu cũng vô pháp cự tuyệt, hắn biết, võ đạo nhưng trường sinh, nhưng nếu không có tài nguyên, công pháp, cơ duyên chờ điều kiện gia trì, hắn muốn trường sinh, cơ hồ là thiên phương dạ đàm. Mà Tu La Tông hiện tại chính là đặt ở trước mặt hắn một cái cơ hội. Chỉ có gia nhập Tu La Tông, mới có cơ hội thu hoạch được cao cấp hơn công pháp cùng tài nguyên, hắn võ đạo, mới có thể tiếp tục hướng về phía trước dạo bước tiến lên. Hàng năm 30 vạn ngân lượng. Cho dù đối với hiện nay Huyền Minh giáo tới nói mặc dù không tính quá khó khăn, nhưng có thể giảm bớt một chút áp lực là một chút, cái này Tu La Tông thu đồ đại điển, ta cũng sẽ đi thử một lần. Tuyết Bất Nhiễm nói, đám người thương lượng một phen, đều quyết định đi tham gia lần này thu đồ đại điển. Không chỉ có là vì riêng phần mình môn phái, cũng là vì cao hơn cảnh giới võ đạo. 3 ngày sau, dẫn tiên bi trước, rất nhiều võ giả lại lần nữa tề tụ, bọn hắn nghị luận ầm ĩ, nhìn xem dẫn tiên bi trên không tiên thuyền đều lộ ra hướng tới chi ý. Các ngươi nói, ta nếu là gia nhập cái này Tu La Tông, học được công pháp của bọn hắn, có phải hay không cũng có thể giống như bọn họ phi thiên nhập địa. À, không phải là không được, bọn hắn có thể, không có đạo lý chúng ta lại không được. Không tệ, trong mắt mọi người mang theo chờ mong, trong đám người, Ninh Tu cũng tại, mà hắn đột nhiên đã nhận ra một cỗ khí tức vô cùng quen thuộc, ánh mắt của hắn như điện, nhìn về phía cách đó không xa. Chỉ gặp một đạo thân ảnh màu trắng ngạo nghễ mà đứng. Đối phương chính là Vũ Thanh Phong, Ninh Tu nhìn thấy hắn, trong mắt nổ bắn ra một vòng lãnh ý, mà Vũ Thanh Phong cũng chú ý tới hắn, đối mặt cái này đánh bại mình thiếu niên tông sư, Vũ Thanh Phong trong mắt cũng không có cái gì oán hận, tương phản, còn hướng hắn chậm rãi đi tới. Ninh Tu, tiên nhân giáng lâm, người ta sau này đều có thể trở thành Tu La Tông đệ tử, không bằng bắt tay giảng hòa như thế nào. Vũ Thanh Phong cười nhạt nói, cái này khiến đám người rất là chấn kinh, phải biết, Vũ Thanh Phong tung hoành Đại Chu hơn 10 năm, cho tới nay, tại vô số người giang hồ trong mắt giống như thần chỉ. Nhưng bây giờ, hắn thế mà hướng một thiếu niên cầu hòa. Nhưng đây đối với Vũ Thanh Phong tới nói, lại là không thể bình thường hơn được chuyện, hắn là cuồng là ngạo, nhưng cũng hiểu được xem xét thời thế. Dĩ vãng, tại Đại Chu không ai mạnh hơn hắn, cho nên hắn cao cao tại thượng. Nhưng bây giờ, thời đại thay đổi, ra một cái Ninh Tu, còn có Tu La Tông người cũng tới. Hắn thấy, lấy Ninh Tu dung nhan tài tình, 100% sẽ bị Tu La Tông thu làm môn hạ, mình như tiếp tục cùng đối phương là địch, không thể nghi ngờ là không khôn ngoan. Bắt tay giảng hòa, a, tốt, Ninh Tu cười, nhưng trong mắt lãnh ý lại chưa tán đi. Chỉ là ẩn giấu đi, hắn biết, Tu La Tông người ở chỗ này, hắn nếu là tại cái này cùng Vũ Thanh Phong bộc phát xung đột, rất có thể sẽ chết được rất thảm. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn, trước nhẫn hắn nhất thời cũng không sao. Về phần bắt tay giảng hòa, Ninh Tu chưa hề nghĩ như vậy qua. Nếu không phải hắn mạnh hơn Vũ Thanh Phong, hiện tại đã là cái người chết, đối với đã từng muốn giết mình người, có thể bắt tay giảng hòa mới có quỷ. Vũ Thanh Phong, một âm thanh lạnh lùng đột nhiên vang lên, cùng lúc đó còn có một cỗ vô cùng lạnh lùng khí tức bộc phát, đám người thuận khí hơi thở nhìn lại, chỉ gặp một cái áo bào đen lão giả hướng Vũ Thanh Phong đi tới. Ninh Tu nhìn thoáng qua, lão giả kia, có chút quen thuộc. Là hôm đó rời đi Thiên Vũ Thành lúc nhìn thấy, là hấp công lão ma tề Bách Xuyên, hắn cũng tới, xem ra, hắn còn không có buông xuống bị Vũ Thanh Phong đánh bại sự tình, vẫn muốn tìm cơ hội báo thù đâu. Đám người châu đầu ghé tai, nghị luận ầm ĩ. Ma tề Bách Xuyên nhìn xem Vũ Thanh Phong, trên thân sát khí lăn lộn, ánh mắt lộ ra vẻ băng lãnh, Vũ Thanh Phong, rốt cuộc tìm được ngươi. Tề Bách Xuyên, nơi đây có Tu La Tông tiên nhân ở đây, ngươi tốt nhất là quy củ điểm. Vũ Thanh Phong bình tĩnh nói, hôm nay bất kể là ai ngăn tại trước mặt ta, ta đều muốn đánh với ngươi một trận, rửa sạch nhục nhã. Tề Bách Xuyên quát khẽ nói, cương khí ầm vang bộc phát. Nhìn kỹ, hắn cương khí đúng là không kém chút nào Vũ Thanh Phong. Thậm chí, càng thêm bằng bạc, Vũ Thanh Phong ánh mắt lộ ra một vòng dị sắc, 20 năm công phu, công lực của ngươi tăng lên không ít, xem ra là âm thầm hút không ít người chân khí. Hừ, ngươi sợ sao? Ta nói, hiện tại nơi này là tiên nhân làm chủ, ngươi thả quy củ điểm. Vũ Thanh Phong vừa dứt lời, chỉ gặp dẫn tiên bi bên trên, một cỗ kinh khủng cảm giác áp bách như là thác nước rủ xuống, mà Tề Bách Xuyên toàn diện tiếp nhận cỗ này cảm giác áp bách mạnh mẽ, cương khí trên người ầm vang tản ra, cả người kém chút quỳ trên mặt đất. Dẫn tiên bi bên trên, lão giả Lưu Đường ánh mắt băng lãnh nhìn xem Tề Bách Xuyên. Nếu là còn dám làm càn, giết, một chữ giết, kia cảm giác áp bách, hóa thành bành trướng sát ý, trong lòng mọi người cuồng rung động, đầu váng mắt hoa, phảng phất thấy được một cái biển máu. Càng hữu tâm hơn lý năng lực chịu đựng thấp người, trực tiếp nôn mửa ra. Tề Bách Xuyên ánh mắt cuồng rung động, dù cho là hắn, giờ phút này cũng cảm thấy sợ hãi, chậm rãi thu liếm cương khí, không dám làm càn. Đây chính là tiên nhân sao? Vẻn vẹn cảm giác áp bách, liền để hắn đã mất đi phản kháng ý chí. Quá mạnh, cùng bọn hắn hoàn toàn là hai cấp độ tồn tại. Hiện tại, tất cả mọi người xếp hàng, dựa theo trình tự đưa tay đặt ở dẫn khí bi phía trên. Lưu Đường trấn trụ đám người sau tiếp tục nói, đám người không dám thất lễ, tự giác trên dẫn tiên bi xếp hàng. Phía trước nhất người kia đi ra phía trước, đưa tay thả trên dẫn khí bi, chỉ gặp trên tấm bia có bạch quang lưu chuyển, cuối cùng hóa thành hai chữ, hạ đẳng. Tư chất hạ đẳng, không ghi lại. Dẫn tiên bi bên cạnh, một thanh niên từ tốn nói. Người võ giả kia sắc mặt một trận biến hóa, lập tức tinh thần chán nản rời đi. Ninh Tu mấy người thấy cảnh này, có chút ngạc nhiên. Không nghĩ tới cái này dẫn tiên bi còn có công năng như vậy đâu. Mấy người nhìn về phía Vũ Thanh Phong, mà Vũ Thanh Phong lắc đầu, ta có được dẫn tiên bi 20 năm, nhưng cũng không biết vật này có chức năng này, hẳn là tiên nhân đến về sau mới có. Nói cho cùng, dẫn tiên bi là Tu La Tông người lưu lại. Bọn hắn so Vũ Thanh Phong hiểu rõ hơn, cũng càng rõ ràng làm sao sử dụng. Đám người cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục từng cái tiến lên kiểm tra tư chất của mình. Bất quá mấy chục người xuống tới, tư chất tốt nhất là trung đẳng, nhưng cho dù là trung đẳng tư chất, Tu La Tông cũng không có trúng tuyển ý tứ. Lúc này, Vũ Thanh Phong đi tới dẫn tiên bi trước, hít sâu một hơi, đưa tay để lên, bia trên thân quang mang lưu chuyển ngưng tụ ra hai cái chữ to. Thượng đẳng, nhưng ghi chép, phụ trách ghi chép Tu La Tông đệ tử trên mặt nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra, ngươi niên kỷ mặc dù lớn, nhưng tư chất thượng đẳng, như tu hành tiên thiên chi pháp, tương lai chưa hẳn không thể có thành tựu, cố gắng lên. Vâng, Vũ Thành Phong ánh mắt lộ ra một vòng vui mừng, hừ, ngày xưa cuồng ngạo vô biên, ngay cả thiên vương lão tử đều không để vào mắt Vũ Thành Phong, không nghĩ tới cũng sẽ bởi vì một cái tư chất thượng đẳng mà hớn hở ra mặt. Tại Ninh Tu trước người Tề Bách Xuyên hừ lạnh một tiếng. Ninh Tu lắc đầu, lập tức nhìn xem dẫn tiên mi như có điều suy nghĩ, Đại Chu Giang Hồ cũng có kiểm nghiệm căn cốt chi pháp, cũng không biết cái này Tu La Tông kiểm chắc tư chất cùng Đại Chu kiểm nghiệm căn cốt có phải hay không cùng một loại đồ vật. Mình căn cốt cực kém, nhưng có lẽ có cái gì ẩn tàng tư chất cũng khó nói. Ninh Tu nội tâm có chút chờ mong, rất nhanh, đến phiên trước người hắn Tề Bách Xuyên, theo dẫn tiên mi bên trên một trận bạch quang lưu chuyển, hạ đẳng hai chữ thình lình nổi lên. Cái này khiến Tề Bách Xuyên sắc mặt biến rồi lại biến. Hạ đẳng, hắn đường đường hấp công lão ma tư chất lại là hạ đẳng. Cái này khiến hắn không khỏi nhớ tới lúc còn trẻ, trong gia tộc, hắn cũng là bởi vì căn cốt không tốt mà chịu đủ tộc nhân lên án. Chẳng lẽ ta Tề Bách Xuyên tư chất liền thật kém như vậy sao? Không, không, liền xem như căn cốt chênh lệch lại có thể thế nào, ta như thường tu hành đến hôm nay trình độ này, tư chất không có nghĩa là hết thảy. Tề Bách Xuyên điên cuồng lắc đầu, dẫn tiên bi bên cạnh Tu La Tông đệ tử lạnh lùng nhìn hắn một cái, tư chất hạ đẳng. Có lẽ người bằng vào một chút cơ duyên có thể tu hành đến hậu thiên đỉnh phong, nhưng muốn đả thông hai mạch nhâm đốc, tấn cấp tiên thiên, cơ hồ vô vọng. Lại thêm, người đã tuổi già sức yếu, đời này võ đạo chi lộ chạy tới đầu. Hắn, đối Tề Bách Xuyên tới nói không khác đánh. Đòn cảnh cáo, Tề Bách Xuyên sắc mặt một trận biến hóa, lập tức một ngụm máu phun ra, thất hồn lạc phách đi tới một bên, nguyên bản già nua hắn, nhìn càng thêm sa sút tinh thần. Sau đó, đến phiên Ninh Tu, hắn vừa đi đến dẫn tiên bi trước lập tức đưa tới tất cả mọi người chú ý. Phải biết 16 tuổi tông sư, vẫn là đánh bại Vũ Thanh Phong thiên hạ đệ nhất, tư chất của hắn, đám người rõ như ban ngày. Tất cả mọi người rất hiếu kỳ, đối phương tư chất đến cùng cao đến trình độ nào. Liền ngay cả dẫn tiên bi bên trên lưu đường cũng nhiều nhìn Ninh Tu hai mắt, ánh mắt lộ ra một vòng ngạc nhiên, 16 tuổi hậu thiên đỉnh phong, 8 mạch đã thông 6 mạch, tuổi như vậy, tu vi như vậy, đặt ở Tu La Tông cũng không nhiều, huống chi là tại linh khí này mỏng manh Đại Chu, chẳng lẽ, hắn người mang một loại nào đó võ cốt võ mạch. Tại hậu thổ, võ giả tư chất bị chia làm hạ, trung, thượng, tốt nhất tứ đẳng. Nhưng những này đều là võ giả bình thường tư chất. Một chút thiên tài chân chính võ giả, trên người bọn họ thường thường có một ít chuyên môn vì tu hành võ đạo mà tồn tại võ mạch võ cốt. Mà những thiên tài kia hầu như không cần phí cái gì lực liền có thể đạt tới võ giả bình thường phấn đấu cả một đời đều chưa hẳn có thể đạt tới cảnh giới. Theo lưu đường, Ninh Tu cái tuổi này có thể tại Đại Chu loại này lạc hậu chi địa tu hành đến hậu thiên đỉnh phong, có khả năng chính là có võ mạch võ cốt. Dẫn tiên bi trước, Ninh Tu đưa tay ấn đi lên. Đám người tập trung tinh thần nhìn xem, trên tấm bia bạch quang lưu chuyển, hiển lộ ra trước nay chưa từng có hai cái chữ to. Loại kém, đám người ngây ngẩn cả người. Loại kém, so hạ đẳng còn muốn chênh lệch, dẫn tiên bi bên trên lưu đường khóe miệng cũng không nhịn được co quắp một chút, loại kém tư chất, so hạ đẳng còn muốn kém võ đạo tư chất. Theo đạo lý tới nói, người loại tư chất này, cả một đời lại thế nào luyện cũng so với người bình thường không mạnh hơn bao nhiêu, đối phương là thế nào lại tới đây? Lại là làm sao tu hành đến cái này cảnh giới? Lưu đường trong lòng ngoài ý muốn, thân ảnh lóe lên, đi vào Ninh Tu trước mặt, đưa tay đè lại bờ vai của hắn, chuyển vận một đạo chân khí tự mình kiểm chắc đối phương căn cốt. Nhưng một phen xem xét xuống tới, sắc mặt của hắn càng phát ra thất vọng, đích thật là loại kém căn cốt không thể nghi ngờ, trên người ngươi có dược vật dấu vết lưu lại, nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn là phục dụng một loại nào đó bảo dược mới tu hành đến mức này. Ninh Tu đoạn thời gian trước vừa đem ngàn năm linh chi coi như ăn cơm, thể nội có dược vật dấu vết lưu lại, chẳng có gì lạ, cho nên hắn cũng không có phủ nhận. Lưu đường gặp hắn không có phủ nhận, thản nhiên nói, rời đi đi, người dạng này tư chất so với hắn còn không bằng, đời này cũng không thể đột phá tiên thiên, cũng không thể trông cậy vào mỗi ngày đều có bảo dược cho ngươi sử dụng đi. Lưu đường chỉ cách đó không xa Tề Bách Xuyên, đối phương tuy là hạ đẳng căn cốt, nhưng nếu là trẻ lại một chút, lại thêm một chút dược vật trợ giúp, có lẽ còn có như vậy một tia cơ hội tấn cấp tiên thiên. Nhưng Ninh Tu cái này loại kém căn cốt, hắn thấy, chỉ có bốn chữ, cả đời vô vọng. Đường đường thiên hạ đệ nhất, lại là loại kém tư chất. Tất cả thấy cảnh này người, nhìn xem Ninh Tu ánh mắt có chút phức tạp. Có người tiếc hận, có người cười trên nỗi đau của người khác, có người không muốn tin tưởng. Không nghĩ tới lại là loại kém tư chất, Ninh Tu, thật đúng là để cho người ta giật nảy cả mình đâu. Vũ Thanh Phong nhìn thấy Ninh Tu tư chất sau không khỏi khẽ cười một tiếng. Trong lòng đối với Ninh Tu coi trọng dần dần không có. Một cái loại kém tư chất, cả đời vô vọng tiên thiên người không đáng hắn chú ý. Mà đám người thấy thế nào, nghĩ như thế nào, đối Ninh. Tu tới nói cũng không trọng yếu. Hắn biết mình là loại kém tư chất về sau, mặc dù có hơi thất vọng, nhưng cũng không trở thành quá sa sút tinh thần, hướng sau lưng lo lắng Tuyết Bất Nhiễm mấy người cười cười sau liền đi tới một bên. có mấy cái đồng dạng không có bị Tu La Tông chúng tuyển võ giả nhìn thấy Ninh Tu đi đến bên cạnh bọn họ, trong âm thầm châu đầu ghé tai. Còn tưởng rằng thiên hạ đệ nhất bao nhiêu ghê gớm, không nghĩ tới tư chất so với chúng ta còn kém đâu, chính là vận khí so với chúng ta tốt, ăn bảo dược mà thôi. Ngoá, hắn một cái loại kém tư chất người ăn bảo dược đều có thể trở thành thiên hạ đệ nhất, vậy nếu là ta ăn, chẳng phải là cất cánh. Đúng vậy a, nãi nãi, ta vì sao liền không có vận khí tốt như vậy? Tề Bách Xuyên cũng tại những người này bên trong, nhìn Ninh Tu một chút, thiên hạ đệ nhất đúng là loại kém tư chất, thật đúng là tạo hóa trêu ngươi a. Đường đường hấp công lão ma, ngươi cũng không có so với ta tốt đi đâu. Ninh Tu nhếch miệng nói, Tề Bách Xuyên trầm mặc một chút, lập tức tự giễu cười một tiếng, đúng vậy a, ta cũng không có tốt đi đâu, người ta cũng coi là đồng bệnh tương liên. Đừng đáng thương ta, đáng thương ta, ta thế nhưng là có treo người. Ninh Tu âm thầm nghĩ tới, đối với tư chất căn cốt không có coi quá nặng, có tự nhiên là tốt, nhưng dệt hoa trên gấm, không có cũng không quan trọng. Có đơn giản hóa năng lực nơi tay, như thường có thể tu hành. Mà Tề Bách Xuyên nhìn xem trên mặt không có chút nào uể oải chi ý Ninh Tu, trong mắt dần dần lộ ra một vòng kính ý, hắn cười ha ha một tiếng, không tệ, chúng ta không cần người khác tới đáng thương, căn cốt chênh lệch lại như thế nào. Chúng ta không như thường tu hành cho tới hôm nay loại tình trạng này, không giống làm cả đại chu giang hồ trở nên khiếp sợ. So với Vũ Thanh Phong, chúng ta nhưng mạnh hơn nhiều lắm. Cách đó không xa, Vũ Thanh Phong nghe nói như thế, lông mi cao lại. Cái này lão ma không có việc gì kéo tới trên người hắn làm gì. Bất quá ngẫm lại cũng thế, hắn Vũ Thanh Phong thế mà bị một cái loại kém căn cốt võ giả đánh bại, cái này xác thực không phải cái gì hào quang sự tình. Nếu không tìm thời gian, xử lý cái này Ninh Tu, rửa sạch nhục nhã. Vũ Thanh Phong nội tâm suy tư, mà lúc này, kiểm tra vẫn còn tiếp tục, dẫn tiên mi lại lần nữa kiểm tra đến có được tư chất thượng đẳng người. Là Trương Thanh, thượng đẳng, nhưng ghi chép, Lưu Đường thản nhiên nói, đón lấy, chính là Mộ Dung Thu Thủy, Diệp Hoan, Tô Tuyết Nhi bọn người, bọn hắn mỗi một cái cơ hồ đều là thượng đẳng, nhất là Mộ Dung Thu Thủy, càng là tối thượng đẳng. Dù sao đều là có thể tu hành đến tông sư người, tư chất đương nhiên sẽ không quá kém. Xem ra, vẫn là có mấy cái hạt giống tốt, Lưu Đường thầm nghĩ, mà đến phiên Tuyết Bất Nhiễm lúc, dẫn tiên bi đột nhiên chấn động lên, phía trên tán phát không còn là bạch quang, mà là chói mắt kim quang. Lưu Đường trên mặt lộ ra nét mừng, đây là võ mạch. Chỉ gặp dẫn tiên bi nổi lên hiện ra một bộ đồ án, kia là một bộ nhân thể kinh lạc đồ, mà ở trong đó có từng đầu cùng bình thường kinh mạch hoàn toàn khác biệt, tản ra kim sắc quang mang mạch lạc, mà những cái kia chính là Lưu Đường trong miệng võ mạch. Hắn vọt tới dẫn tiên bi trước, cẩn thận quan sát. 1, 2, 3, 13, lại có 13 đầu võ mạch. Võ mạch chất lượng tạm thời không đề cập tới, nhưng số lượng này đã đầy đủ kinh người, nàng này dung nhan so với Tu La Tông đỉnh tiêm chân truyền cũng không kém bao nhiêu. Lưu Đường nhìn xem Tuyết Bất Nhiễm, ánh mắt dần dần lộ ra lửa nóng. Tuyết Bất Nhiễm cũng biết mình dung nhan khả năng không tầm thường, nhưng ở dĩ vãng, nàng nhưng lại chưa bao giờ phát giác qua, không chỉ có như thế, nàng cũng cảm thấy mình tu hành tốc độ không có nhanh đến. Đi đâu, làm sao lại để Lưu Đường khiếp sợ như vậy đâu? Võ mạch chính là nhân thể đặc thù kinh mạch, cùng kỳ kinh bát mạch, thập nhị chính kinh khác biệt, bọn chúng tiềm ẩn tại thể nội, nếu không có đặc thù quan trắc thủ đoạn rất khó phát hiện, mà lại, võ mạch chi lực cũng không phải ngay từ đầu liền có thể phát huy. Có chút võ mạch muốn chờ kỳ kinh bát mạch toàn bộ đả thông sau mới có thể dần dần hiển lộ ra. Lưu Đường nhìn ra Tuyết Bất Nhiễm nghi hoặc, cười nhạt nói. Đám người chưa bao giờ thấy qua hắn như thế hỏa ái qua. Ngươi tên là gì? Tuyết Bất Nhiễm. Tuyết Bất Nhiễm, trắng nõn như tuyết, trần thế bất nhiễm, tên rất hay. Lưu Đường nhìn xem Tuyết Bất Nhiễm, phi thường thuận mắt. Thậm chí cảm thấy đối phương danh tự đều hết sức độc đáo. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta Tu La Tông đệ tử, ngươi chỗ tông môn có thể miễn trừ 3 năm thuế má. Cái này... Tuyết Bất Nhiễm có chút chần chờ, ngươi nhưng có cái gì lo lắng? Hồi tiên nhân, không cần khách khí như thế, ngươi gọi ta trưởng lão hoặc gọi ta Lưu Thúc cũng được. Lưu Đường cười nói, đám người nghe vậy, hai mặt nhìn nhau, liền ngay cả những cái kia Tu La Tông đệ tử nhìn xem Tuyết Bất Nhiễm ánh mắt đều tràn đầy hâm mộ. Cái này tư chất tốt thật là khó lường a, ngày bình thường tại trước mặt bọn hắn cao cao tại thượng trưởng lão đều trở nên như vậy hòa ái dễ gần. Ta nghĩ mời Lưu trưởng lão cho A Tu một cái cơ hội, để hắn cũng gia nhập Tu La Tông. Tuyết Bất Nhiễm nhìn về phía Ninh Tu. Sau đó nói, a, ngươi lại cùng kia loại kém tư chất quen biết, các ngươi quan hệ thế nào? Hắn là đệ đệ ta, thì ra là thế, Lưu Đường trầm ngâm một chút, ta có thể phá lệ đem hắn mang về Tu La Tông, nhưng ngươi phải suy nghĩ kỹ, Tu La Tông bên trong cạnh tranh có thể nói kịch liệt, hắn một cái loại kém căn cốt, chỉ sợ rất khó sinh tồn được. Ta tin tưởng A Tu, Tuyết Bất Nhiễm nghĩ nói, cho dù Ninh Tu căn cốt không tốt, nhưng nàng tư chất hiển nhiên rất kinh người, mình hảo hảo tu hành, nghĩ đến cũng có thể che chở đối phương. Tốt. Đã như vậy, vậy liền đem hắn mang lên đi. Lưu Đường đáp ứng nhận Ninh Tu, mà cái này khiến những cái kia người bị đào thải có chút cảm giác khó chịu. Thế mà còn có thể dạng này, gia hỏa này rõ ràng chỉ là loại kém căn cốt, nhưng lại ăn bảo dược, trở thành thiên hạ đệ nhất, còn có cái tư chất kinh người tỉ tỉ, dẫn hắn cùng một chỗ tiến vào tiên môn, làm sao chuyện gì tốt đều để hắn chiếm a. Nguyên bản cười trên nỗi đau của người khác người nhìn xem Ninh Tu, có chút ghen ghét. Tề Bách Xuyên cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới người dạng này cũng có thể tiến Tu La Tông. Ta có cái tỷ tỷ tốt, Ninh Tu ngẩng đầu ưỡn ngực, có chút đắc ý. Tu La Tông đối với đám người kiểm tra vẫn còn tiếp tục, mà liền tại chuẩn bị kết thúc thời điểm, dẫn tiên bi bên trên lại bộc phát ra một trận kim quang. Lưu Đường thần sắc sững sờ, lại một cái võ mạch thể chất. Lúc này đứng tại dẫn tiên bi trước, chính là một thanh niên, đối phương mặc toàn thân áo trắng, eo phối trường kiếm, chính là kiếm tông Diệp Kinh Trần. Dẫn tiên bi hiển hiện thân thể kinh lạc đồ bên trên thình lình biểu hiện ra 6 đầu võ mạch. Mặc dù không bằng Tuyết Bất Nhiễm, nhưng có võ mạch liền đã rất hiếm thấy. Tốt, tốt, Lưu Đường cười gật gật đầu, đối với lần này thu đồ đại điển phi thường hài lòng. Dẫn tiên bi trước, Diệp Kinh Trần nhìn xem tư chất của mình, không khỏi lộ ra vẻ mừng rỡ, tiếp lấy hắn nhìn về phía cách đó không xa Ninh Tu, Mộ Dung Thu Thủy, trong mắt lộ ra hận ý, nhưng rất nhanh liền thu liễm. Nhưng dù cho như thế, vẫn là để Ninh Tu, Mộ Dung Thu Thủy phát hiện. Xem ra cái này Diệp Kinh Trần đối với chúng ta giết hắn sư tôn, sư đệ sự tình còn canh cánh trong lòng đâu. Ninh Tu nói, không có chảm thảo, trừ căn, là lỗi của ta. Mộ Dung Thu Thủy thản nhiên nói, nàng giết kiếm vô song về sau, cũng không truy sát kiếm tông những người khác. Dưới cái nhìn của nàng, ngoại trừ kiếm vô song bên ngoài, còn lại kiếm tông võ giả căn bản không đủ gây sợ, bất quá không nghĩ tới, hôm nay ngược lại là ra một cái Diệp Kinh Trần. Mặc dù đối phương hiện tại không có thành tựu, mà dù sao người mang võ mạch, nếu là sau này trưởng thành về sau, nhất định sẽ tìm bọn hắn báo thù. Xem ra muốn tìm cái thời gian trước xử lý đối phương. Ninh Thu thầm nghĩ, Tu La Tông thu đồ đại điển kết thúc. Lần này bị Tu La Tông nhìn chúng, thu nhập trong môn chỉ có 23 người, bao quát một cái bị mang theo bên trên Ninh Tu, chung 24 người. Mà thu đồ đại điển kết thúc về sau, Tu La Tông người cũng chưa lập tức mang theo đám người rời đi, bọn hắn tiếp tục trú lưu tại Đại Chu thu phục các đại môn phái. Muốn triệt để đem Đại Chu biến hóa để cho bản thân sử dụng, Lưu Đường bọn người ngoại trừ thi triển vũ lực bên ngoài, còn muốn chế định các loại điều lệ chế độ. Không lâu, tại Thiên Vũ Thành bên trong, một tòa hoàn toàn mới phủ đệ bắt đầu khởi công xây dựng, đây là Tu La Tông phân bộ. Lưu Đường dự định rời đi trước, phái người đóng giữ nơi đây, quản lý Đại Chu, chủ tính chung các đại môn phái, hàng năm vì Tu La Tông chuyển vận tài nguyên. Tại Tu La Tông phân bộ thành lập trong khoảng thời gian này, Lưu Đường cũng cho 24 đệ tử mới nhập môn đầy đủ thời gian, để bọn hắn xử lý tại Đại Chu sự tình. Tỷ như Tuyết Bất Nhiễm, nàng dự định về một chuyến Huyền Minh giáo, xử lý một chút trong giáo nội vụ, đồng thời để Thường Hộ Pháp, Bạch Hộ Pháp đại diện một chút giáo chủ chức trách. Bất quá Ninh Tu cũng không bồi Tuyết Bất Nhiễm cùng một chỗ trở về, mà là lưu tại Thiên Vũ Thành, về phần muốn làm gì, chỉ có chính hắn biết. Thiên Vũ Thành, một gian tử lâu bên trong, Ninh Tu bí mật quan sát lấy cách đó không xa một cái áo trắng thân ảnh. Kia là Diệp Kinh Trần, Tu La Tông đại điển bên trên, duy hai có võ mạch nhân chi một. Đối phương tại bị kiểm trắc ra võ mạch về sau, từng đối với mình, đối Mộ Dung Thu Thủy biểu lộ ra sát ý, Ninh Tu một mực đem ghi ở trong lòng. Nói thật ra, Ninh Tu trước đó cũng không có đem Diệp Kinh Trần để ở trong lòng, đối phương mặc dù là thiên kiêu, nhưng thực lực nhưng lại xa xa không bằng mình, nhưng bây giờ không giống, đối phương bị kiểm trắc ra võ mạch, mặc dù còn không biết võ mạch cụ thể năng lực, nhưng Ninh Tu biết, có thể để cho Lưu Đường đều kinh ngạc, tuyệt không phải bình thường tư chất. Cho nên Diệp Kinh Trần trong lòng hắn trình độ uy hiếp đã ở Vũ Thanh Phong phía trên. Mấy ngày nay, hắn một mực tại tìm cơ hội xử lý đối phương. Nhưng cũng tiếc, Diệp Kinh Trần từ khi bị kiểm trắc ra võ mạch về sau, liền thâm cư không ra ngoài. Mỗi lần xuất hành đều cùng mấy cái Tu La Tông đệ tử tại một khối, Ninh Tu một mực không có tìm được cơ hội thích hợp ra tay. Nhìn xem cùng một cái Tu La Tông đệ tử uống rượu Diệp Kinh Trần, Ninh Tu biết mình lần này lại không cơ hội gì, quay người liền rời đi. Lúc rời đi, Ninh Tu đã nhận ra cái gì, nhìn về phía quán rượu cổng, chỉ gặp một thân ảnh đi đến, lại là Vũ Thanh Phong. Hai người ánh mắt đột nhiên liền đối mặt ở cùng nhau, mặc dù Ninh Tu hiện tại là dịch dung trạng thái, nhưng Vũ Thanh Phong vẫn là phát giác thân phận của hắn. Ninh Tu không để ý đến hắn, trực tiếp rời đi. Vũ Thanh Phong như có điều suy nghĩ, lập tức cũng nhìn thấy trong tử lâu Diệp Kinh Trần, hắn tiến lên chắp tay, Diệp hiền chất, có thể hay không để cho ta cùng nhau nhập tọa. Vũ tiền bối khách khí, ngồi đi. Vũ Thanh Phong không có ngồi, mà là nhìn về phía bên cạnh kia Tu La Tông đệ tử, cái này đệ tử tuổi chừng 30, niên kỷ so Vũ Thanh Phong không lớn lắm, nhưng trên thân lại tản ra một cỗ như có như không cảm giác áp bách, khiến Vũ Thanh Phong đều có chút tim đập nhanh. Đối phương, là tông sư phía trên cường giả, Vũ tiền bối, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này là Tu La Tông Trần Phong Trần Sư Huynh. Diệp Kinh Trần giới thiệu nói, gặp qua Trần Sư Huynh, Vũ Thanh Phong khách khí nói, hắn hiện tại cũng coi là Tu La Tông đệ tử, mặc dù niên kỷ tương đối lớn, nhưng vô luận là theo nhập môn thời gian vẫn là theo tu vi để tính, hắn đều muốn xưng Trần Phong một câu Sư Huynh. Nhập tọa đi, Trần Phong nhìn Vũ Thanh Phong khách khí như thế, liền từ tốn nói. Vũ Thanh Phong lúc này mới nhập tọa, ba người nói chuyện phiếm vài câu, tiệc rượu tản về sau, Vũ Thanh Phong cũng không rời đi. mà là tìm tới Diệp Kinh Trần nhắc nhở một câu, Diệp Hiền Chất, chính ngươi phải cẩn thận chút ít. Tiền bối lời ấy ý gì? Vũ Thanh Phong đem mình gặp được Ninh Tu sự tình nói một lần. Diệp Kinh Trần lông mi cao lại, ý của tiền bối là, Ninh Tu hắn trong bóng tối đi theo ta, hắn chẳng lẽ là muốn giết ta, rất có thể. Diệp Kinh Trần nghĩ đến sư phụ mình sư đệ chết thảm sự tình, trong mắt không khỏi lộ ra một vòng sợ hãi, mặc dù hắn cũng nghĩ giết Ninh Tu, nhưng nếu là để hắn cùng Ninh Tu chính diện cứng rắn, hắn là tuyệt đối không có cái này dũng khí. Vũ tiền bối, còn xin ngươi giúp ta. Diệp Kinh Trần nhìn về phía Vũ Thanh Phong, thật sâu bái. Mà Vũ Thanh Phong lại là lắc đầu, ta là bại tướng dưới tay Ninh Tu, chỗ nào giúp được ngươi đây, nhưng ta có thể cho ngươi chỉ một con đường. Tiền bối mời nói, mặc dù ngươi cùng ta đều không phải là Ninh Tu đối thủ, nhưng Tu La Tông bên trong có thể giết hắn lại không phải số ít, ngươi, hiểu ý của ta không? Diệp Kinh Trần lộ ra vẻ suy tư, Vũ Thanh Phong lại từ trong ngực lấy ra một cái hộp gỗ đưa cho đối phương, đây là cửu hương hoàn, có thể để cho người ta kéo dài tuổi thọ, dung nhan bất lão, cho dù đối với tiên thiên võ giả tới nói chỉ là cái đồ chơi nhỏ, nhưng ta nghĩ bọn hắn sẽ không cự tuyệt ngươi. Diệp Kinh Trần biết đối phương vì sao cho mình thứ này. Đây là dự định để cho mình đi hối lộ Tu La Tông đệ tử, để bọn hắn ra tay giúp mình đối phó Ninh Tu, đương nhiên, hắn cũng biết, tại có thể đối phó Ninh Tu tiên thiên võ giả trong mắt, cửu hương hoàn không tính là gì chí bảo. Nếu như bọn hắn sẽ giúp mình, chỉ là nhìn chúng tiềm lực của mình. Không chỉ có là bọn hắn, trước mắt Phố Thanh Phong cũng là nhìn chúng tiềm lực của hắn. Tư chất, quả nhiên là cái thứ tốt, Ninh Tu, người không có tư chất, người chú định sẽ thất bại. Diệp Kinh Trần thầm nghĩ, lập tức nhận cửu hương hoàn, hướng Phố Thanh Phong chắp tay nói, đa tạ tiền bối tương trợ, vãn bối suốt đời khó quên. Không cần khách khí, về sau người ta đều là Tu La Tông đệ tử, không cần lại để ta tiền bối, nếu không chê, gọi ta một câu sư huynh liền có thể. Tốt, đa tạ Vũ sư huynh, Diệp Kinh Trần cầm xong cửu hương hoàn liền rời đi, nhìn hắn bóng lưng, Vũ Thanh Phong trên mặt lộ ra nghiền ngẫm, Ninh Tu, liền nhìn ngươi phải làm sao. Lần này tương trợ Diệp Kinh Trần, thứ nhất là giao hảo đối phương, thứ hai là mượn đao giết người, mà đối với hắn tới nói, bất quá tổn thất mấy khỏa cửu hương hoàn, không ảnh hưởng toàn cục. Vũ Thanh Phong, lúc này, một âm thanh lạnh lùng bỗng nhiên vang lên. Chỉ gặp Vũ Thanh Phong sau lưng, một cái áo bào đen thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Người tới lại là Tề Bách Xuyên, Hấp Công lão ma, lại là ngươi. Vũ Thanh Phong trên mặt lộ ra một vòng không kiên nhẫn. Vũ Thanh Phong, 20 năm trước, ta thua dưới tay ngươi, hôm nay ta nhất định phải rửa sạch nhục nhã. Tề Bách Xuyên lãnh đạm nói, 20 năm trước ta có thể bại ngươi, 20 năm sau, ngươi như thường không phải là đối thủ của ta. Vũ Thanh Phong đứng chắp, tay, tư thái ngạo nghễ, đánh giám, 20 năm trước nếu không phải ngươi âm thầm hạ độc, ta sao lại thua với ngươi? Hôm nay để ngươi nhìn một chút ta Hấp Công đại pháp lợi hại. Tề Bách Xuyên khẽ quát một tiếng, một trường hướng Vũ Thanh Phong oanh ra. Vũ Thanh Phong không lùi không tránh, đồng dạng đánh ra một quyền. Oanh, cương khí tại hai người quyền trưởng ở giữa đột nhiên nổ tung. Vũ Thanh Phong đúng là rút lui mấy bước, ánh mắt ngưng tụ, không nghĩ tới người cương khí tổng cộng đến 10 tầng. Hấp Công đại pháp hoàn toàn chính xác không tầm thường, chịu chết đi, Tề Bách Xuyên cường thế lại công, một thân cương khí huy sái đến phát huy vô cùng tinh tế. Hai người một trận chiến, thanh thế kinh người, hai bên đường phố kiến trúc đều đang không ngừng sụp đổ, mà cái này cũng đưa tới mấy cái Tu La Tông đệ tử. Vũ Thanh Phong thấy mình khả năng không phải Tề Bách Xuyên đối thủ, liền hướng mấy cái kia Tu La Tông đệ tử cao giọng nói, tại hạ Vũ Thanh Phong, Tu La Tông tân tấn đệ tử, còn xin mấy vị sư huynh xuất thủ, hỗ trợ chế phục cái này lão ma. Mấy người hai mặt nhìn nhau, cũng không để ý tại đệ tử mới trước mặt lúc lắc uy phong. Một người đệ tử xuất thủ, đấm ra một quyền liền có 8 tầng cương khí gia trì. Mặc dù không phải tiên thiên, nhưng cũng đầy đủ kinh người. Lăn đi, Tề Bách Xuyên nổi giận gầm lên một tiếng, đem người bước lui, Vũ Thanh Phong, không nghĩ tới ngươi lại sa đọa đến tận đây, lại tránh sau lưng người khác. Hừ, Vũ Thanh Phong hừ nhẹ một tiếng, cũng không để ý tới. Hắn tiếp lấy cùng mấy cái Tu La Tông đệ tử cùng nhau xuất thủ, đem Tề Bách Xuyên đánh thành trọng thương, mà Tề Bách Xuyên thấy tình huống không ổn, giả thoáng một chiêu, bước ra rời đi. Thiết Cuồng, các ngươi đuổi theo, Vũ Thanh Phong thản nhiên nói. Sau lưng hắn, Thiết Cuồng mấy người lách mình truy hướng Tề Bách Xuyên. Vũ Thanh Phong thì là nhìn về phía mấy cái kia Tu La Tông đệ tử, lấy ra một chút đan dược đưa cho mấy người, vất vả mấy vị sư huynh. Sư đệ khách khí, mấy người hài lòng đem đan dược nhận lấy. Vũ Thanh Phong nhìn xem mấy người kia, bọn hắn bất quá Tu La Tông phổ thông đệ tử, nhưng liên thủ lại có thể tùy tiện đánh bại hắn đều không thể ứng phó Tề Bách Xuyên. Kia Tu La Tông bên trong cường giả chân chính lại có bao nhiêu mạnh? Vũ Thanh Phong nội tâm vô cùng hướng tới. Đêm, Ninh Tu đang ngồi ở nóc nhà, phơi ánh trăng. Chân khí cộng một, chân khí cộng một, cảm thụ được thể nội mặc dù tăng trưởng quá chậm, nhưng lại thật sự tải tăng lên chân khí, trên mặt hắn lộ ra hài lòng tiếu dung. Tư chất chênh lệch lại như thế nào, ta có treo. Đón lấy, hắn hít sâu một hơi. Chân khí cộng 3, thái thượng ngưng khí quyết tự hành vận chuyển, hắn đứng lên bắt đầu kéo duỗi thân thể, chân trái kéo duỗi, chân phải kéo duỗi, phần lưng kéo duỗi, phần bụng kéo duỗi. Y vương kinh độ thuần thục cộng 3, y vương kinh độ thuần thục cộng 2, y vương kinh hiệu quả phát động, ở trong quá trình này, chân khí của hắn đang hướng phía kỳ kinh bát mạch nhâm mạch đánh tới, nếm thử đem nó phá tan, bất quá hai mạch nhâm đốc làm trong bát mạch cuối cùng hai mạch, lại không phải dễ dàng như vậy có thể phá vỡ. Trong khoảng thời gian này, Ninh Tu một mực tại tu hành y vương kinh, nhưng cũng chỉ là cảm giác nhâm mạch cửa ải có chỗ buông lỏng mà thôi. Nhưng hắn cũng không nhụt chí, hắn tin tưởng mình kiên trì bền bỉ, một ngày nào đó sẽ đánh thông hai mạch nhâm đốc, bước vào tiên thiên chi cảnh. A, ngay tại kéo duỗi trên nóc nhà kéo duỗi, Ninh Tu đột nhiên phát giác cách đó không xa truyền đến một trận dị dạng tiếng vang, chỉ gặp có mấy đạo thân ảnh hướng mình nơi này vào tới. Phía trước nhất một người là Tề Bách Xuyên, phía sau hắn còn có mấy cái kẻ đuổi giết. Ninh Tu, Tề Bách Xuyên nhìn thấy Ninh Tu, hai mắt tỏa sáng, lão đạo thân hình đột nhiên đạp một cái đi vào trước mặt đối phương, nhưng lại bởi vì quá nặng thương thế, ngã xuống bên cạnh. Thiết cuồng bọn người truy sát mà đến, nhìn xem tay trái lôi kéo chân trái mắt cá chân Ninh Tu lông mi cau lại, người này đêm hôm khuya khoắt không ngủ được, tại trên nóc nhà làm cái gì? Ninh Tu, Tề Bách Xuyên mạo phạm chủ nhân nhà ta, đây là chúng ta cùng hắn sự tình, còn xin ngươi tạo thuận lợi, ít ngày nữa, ta sẽ đến nhà bái tạ. Thiết cuồng biết Ninh Tu thực lực, cho nên lộ ra 10 phần khách khí. Cái này chỉ sợ không được, Tề Bách Xuyên là bằng hữu ta cũng không thể trơ mắt nhìn hắn bị các ngươi giết. Ninh Tu cười nói, bằng hữu, Tề Bách Xuyên biến mất giang hồ hơn 20 năm, gần nhất mới tái xuất, ngươi cùng hắn thế nào lại là bằng hữu? Thiết cuồng rõ ràng không tin, a, trước mấy ngày vừa giao, Ninh Tu cười cười, nhìn xem trên đất Tề Bách Xuyên nói, đúng không, bằng hữu? Đúng, lão phu cùng Ninh tiểu huynh đệ mới quen đã thân. Thiết cuồng biết hai người này nói năng bậy bạ, nhưng cũng không có cách nào, Ninh Tu không muốn để cho bọn hắn giết Tề Bách Xuyên, bọn hắn liền không có cơ hội kia. Đi, Thiết cuồng nói, dẫn người rút lui, mà Ninh Tu nhìn xem nằm tại trên mái hiên Tề Bách Xuyên, kiểm tra một hồi thương thế của đối phương, rất nghiêm trọng, vô cùng nghiêm trọng. Có thể nói là nến tàn trong gió, cách cái chết không xa. Trọng yếu nhất chính là, đối phương kinh mạch phá thành mảnh nhỏ, cho dù là có thể cứu về đến, chân khí trong cơ thể cũng muốn phế đi 7-8 phần. Lấy đối phương niên kỷ, muốn trùng tu trở về cơ bản không thể nào. Thật đúng là nghiêm trọng a. Ninh Tu nâng lên đối phương, nhảy xuống mái hiên. Vì sao giúp ta? Tề Bách Xuyên hỏi. Không có gì, chỉ là nhìn Vũ Thanh Phong khó chịu mà thôi, hắn muốn giết người ta liền muốn cứu, chỉ thế thôi. Ninh Tu nói, thật sao, ngươi như vậy bốc đồng võ giả, thật sự là hiếm thấy. Tề Bách Xuyên nói, ý thức dần dần mơ hồ, đón lấy, nghẹo đầu liền hôn mê bất tỉnh. Mộ Dung Thu Thủy, Diệp Hoan mấy người phát giác được động tĩnh, ra xem xét, mấy người đem Tề Bách Xuyên mang về trong phòng, đơn giản làm một chút trị liệu. Đáng tiếc, Âu Dương Đại Sư không ở nơi này, hắn có thể hay không sống sót, liền nhìn hắn tạo hóa. Diệp Hoan bất đắc dĩ nói, loại thương thế này, có thể còn sống sót cũng cơ bản thành phế nhân. Mộ Dung Thu Thủy ở một bên nói, bọn hắn đều rõ ràng, Tề Bách Xuyên không tính là người tốt, dù sao hấp công đại pháp tiếng xấu truyền xa, bị đối phương hút đi công lực võ giả đếm không hết. Cho nên biết được Tề Bách Xuyên tình huống hậu tâm bên trong cũng không có nhiều gợn sóng. Ninh Tu thậm chí còn có tâm tư đến viện tử tiếp tục phơi ánh trăng kéo duỗi. Nhưng không bao lâu, Diệp Hoan từ trong nhà ra, đối Ninh Tu nói, Tề Bách Xuyên đã tỉnh, hắn muốn gặp ngươi. Ta đã biết, Ninh Tu vào nhà, nhìn thấy đứng dậy ngồi ở trên giường, sắc mặt tái nhợt vô cùng Tề Bách Xuyên, ngươi thương thế cực nặng, hiện tại cần tĩnh dưỡng. A, thương thế của ta biết, cho dù sống sót, một thân tu vi cũng muốn phế đi, vậy còn không như chết nữa nha. A, tùy tiện, Ninh Tu bình thản nói. Tề Bách Xuyên cũng không để ý, tiếp tục nói, ta sinh ra ở một cái võ đạo thế gia, vừa ra đời liền bị ký thác kỳ vọng, nhưng cũng tiếc, ta căn cốt thường thường, cùng bọn hắn trong tưởng tượng thiên chi kiêu tử chênh lệch rất xa. Ta cũng bởi vậy trong gia tộc chịu đủ bạch nhãn, về sau, phụ thân ta bởi vì không người kế tục, vị trí gia chủ bị đoạt, mẫu thân của ta bị nhục nhã chí tử, ta may mắn chạy thoát, từ ngày đó bắt đầu ta liền thề nhất định phải thu hoạch được lực lượng. Ta trà trộn giang hồ, làm qua tạp dịch, mã phu, thậm chí là nô bộc, không tiếc hết thảy thu hoạch võ học. Bí tịch, rốt cục để cho ta dung hòa võ học các môn phái, sáng chế hấp công đại pháp, ta có học tạo thành sau về đến gia tộc, đem sát hại cha mẹ ta thúc bá, còn có những cái kia nhục nhã ta người công lực hút không còn một mảnh. Ninh Tu ở một bên nghe, một vị nào đó triết nhân đã từng nói, người với người bi hoan cũng không tương thông. Hắn không có trải qua Tề Bách Xuyên trải qua sự tình, cho nên nội tâm cũng không có quá nhiều cảm xúc. Khụ khụ, tựa hồ nói đến chỗ kích động, Tề Bách Xuyên ho hai tiếng, phun ra một ngụm máu, hắn tiếp tục nói, 20 năm trước, ta đánh với Vũ Thanh Phong một trận lúc, hắn âm thầm hướng ta hạ độc, khiến cho ta bại trận, mà lần này, hắn thì lại lấy nhiều lần ít, nhưng mặc kệ là loại nào thủ đoạn, ta chung quy là không thắng được hắn. Bây giờ, ta liền phải chết. Nhưng ta chết có thể, ta hấp công đại pháp còn có cái này một thân công lực lại không thể thất truyền, Ninh Tu, ta muốn đem đây hết thảy cho ngươi, nhưng ta có một cái yêu cầu, đó chính là thay ta giết Vũ Thanh Phong, lấy an ủi ta trên trời có linh thiêng. Tề Bách Xuyên để Ninh Tu hai mắt tỏa sáng, nguyên lai là đưa kinh nghiệm tới. Nói sớm đi, thần sắc hắn nghiêm, Vũ Thanh Phong đã từng muốn giết ta, hắn cũng là địch nhân của ta, một ngày nào đó, ta sẽ giết hắn. Tốt, ta tin ngươi, Tề Bách Xuyên bây giờ cũng không có lựa chọn khác, chính như hắn nói, cho dù hắn có thể sống, tu vi cũng phải bị phế, khi đó hắn rốt cuộc không làm gì được Vũ Thanh Phong, chẳng bằng đem cái này một thân công lực cùng hấp công đại pháp truyền cho Ninh Tu, để Ninh Tu thay hắn hướng Vũ Thanh Phong báo thù. Hắn năm ngón tay vồ lấy, một cỗ kinh khủng hấp lực từ hắn lòng bàn tay bộc phát, Ninh Tu cảm giác có một cỗ hấp lực đem mình cho bao phủ. Bất quá cái này hấp lực không làm gì được hắn, hắn chủ động đi tới. Chỉ gặp Tề Bách Xuyên bắt hắn lại tay, thể nội kia cỗ mênh mông chân khí lại giống như mênh mông giang hà mãnh liệt mà ra, hướng hắn quán chú mà tới. Sát na, trong cơ thể hắn hỗn nguyên chân khí tự động vận chuyển, đồng hóa Tề Bách Xuyên chân khí. Mà phát giác được hỗn nguyên chân khí tồn tại, Tề Bách Xuyên ánh mắt lộ ra một vòng dị sắc, tốt đặc thù chân khí, có thể nhanh chóng đồng hóa chân khí của ta, bất quá dạng này cũng tốt, có thể để ngươi càng nhanh hấp thu luyện hóa hết chân khí của ta. Hiện tại, ta đem hấp công đại pháp khẩu quyết truyền cho ngươi, nhớ cho kỹ. Hải nạp Bách Xuyên, hữu dung nãi đại, đoạt người khác chi công, nạp mình chi kinh mạch. Ninh Tu một bên tiếp thu Tề Bách Xuyên công lực, một bên ghi lại hấp công đại pháp khẩu quyết, mà ở trong quá trình này, bởi vì Tề Bách Xuyên công lực quá to lớn, hắn đúng là kinh mạch trong cơ thể phảng phất muốn bị nao bạo đồng dạng. Hắn ngồi xếp bằng, không ngừng vận chuyển hỗn nguyên nhất khí, đồng hóa chân khí. Nhưng cái này chỉ ngọn không trị gốc, hắn tình cảnh hiện tại là kinh mạch không đủ để tiếp nhận đột nhiên tăng vào chân khí, nghĩ đến, hắn hai chân hướng về hai bên mở ra, tới một cái một chữ ngựa, thông qua kéo duỗi để dẫn dắt chân khí xung kích hai mạch nhâm đốc. Ngươi đây là đang làm cái gì? Tề Bách Xuyên sững sờ. Không có gì, ngươi tiếp tục. Chỉ chốc lát, Tề Bách Xuyên liền đem hấp công đại pháp khẩu quyết toàn bộ khẩu thuật xong. Kiểm tra đến hấp công đại pháp, phải chăng tốn hao 200 điểm năng lượng đơn giản hóa? Vâng, hấp công đại pháp đơn giản hóa bên trong, đơn giản hóa thành công. Hấp công đại pháp bằng há to mồm hấp khí. Hô, Tề Bách Xuyên toàn thân sụi lơ vô lực nằm ở trên giường. Hắn nhìn xem Ninh Tu mong đợi nói ra, nhớ kỹ, nhất định phải vì ta giết Vũ Thanh Phong. Được, Ninh Tu gật gật đầu, bắt người chỗ tốt, thay người làm việc, mà lại Vũ Thanh Phong lúc đầu cũng tại hắn tất sát danh. Sách ở trong, đạt được Ninh Tu trả lời chắc chắn về sau, Tề Bách Xuyên nhìn lên trần nhà, ánh mắt bên trong hào quang dần dần trôi qua, nhất đại ma đầu. Vẫn là, Ninh Tu nhìn thoáng qua Tề Bách Xuyên thi thể, cũng không đi trước xử lý, mà là tại nguyên địa tiếp tục kéo duỗi, dẫn đạo thể nội kia cỗ chân khí khổng lồ. Tề Bách Xuyên công lực sao mà kinh khủng. Bằng vào hấp công đại pháp, hắn không biết hấp thu nhiều ít công lực của người ta, dùng mênh mông như biển để hình dung đều không đủ. So với Vũ Thanh Phong, còn muốn cường hoành hơn, oanh, oanh, Ninh Tu kia nguyên bản cũng có chút buông lỏng nhâm mạch trực tiếp bị xông phá. Nhưng cái này không xong, cho dù là đả thông nhâm mạch, hắn y nguyên cảm giác kinh mạch có muốn nao bạo xu thế, vẻn vẹn xông phá nhâm mạch còn chưa đủ. Cuồng bạo chân khí hướng phía trong bát mạch sau cùng đốc mạch phóng đi. Một chút, hai lần. Chân khí xung kích đốc mạch cửa ải, giống như nổi trống, mỗi một lần xung kích đều tại Ninh Tu thể nội phát ra một trận tiếng oanh minh. Thanh âm này thậm chí xông ra ngoài phòng, truyền vào Mộ Dung Thu Thủy, Diệp Hoan trong tai. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, có thể cảm nhận được kia cổ chân khí cường đại ba độc, suy đoán Ninh Tu ngay tại đứng trước đột phá quan khẩu, cũng không dám tùy tiện tiến vào quấy rầy. Nhìn tình huống này, Tề Bách Xuyên là đem tự thân công lực truyền cho Ninh Tu. Hấp công đại pháp không chỉ có thể hút công, còn có thể truyền công, hoàn toàn chính xác được xưng tụng ảo diệu vô tận. Tề Bách Xuyên cũng coi là một đời nhân kiệt. Trong phòng, ngay tại kéo duỗi Ninh Tu, trong mắt đột nhiên nổ bắn ra một đạo tinh quang, nương theo lấy thể nội một tiếng kịch liệt oanh minh. Đốc mạch cửa ải, phá. Trong chốc lát, tám mạch thông, trăm mạch thông, trong cơ thể hắn chân khí tuôn trào không ngừng, du tẩu quanh thân kinh mạch, lại không trở ngại. Ninh Tu vận chuyển chân khí, tại thể nội đi đến một chu thiên lại một chu thiên về sau, chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới đều tràn đầy lực lượng. Mơ hồ trong đó, trước mắt phương thiên địa này tại trong cảm nhận của hắn sinh ra một loại nào đó biến hóa, hắn giống như có thể nhìn thấy trong không khí tràn ngập một chút kim sắc, cùng loại với bay phất phơ trạng đồ vật, những vật này tồn tại ở giữa thiên địa, gần như ở khắp mọi nơi. Đây là thiên địa linh khí. Ninh Tu vận chuyển chân khí, tại thể nội tuần hoàn, thời gian dần trôi qua, trên người hắn bắt đầu sinh ra một loại hấp lực, tại cỗ lực hút này tác dụng dưới, thiên địa linh khí lại chậm rãi hướng hắn tới gần, đương rơi vào trên người lúc lại bị hắn hút vào thể nội. Linh khí nhập thể, tiêu hao chân khí cũng đã nhận được bổ sung. Ninh Tu rốt cuộc minh bạch cái gì gọi là sinh sôi không ngừng. Đây chính là tiên thiên chi cảnh sao? Không chỉ có kinh mạch toàn thông, chân khí tuần hoàn thời điểm càng có thể cùng thiên địa linh khí cộng minh, hấp thu linh khí, bổ sung chân khí. Ninh Tu nhìn thoáng qua Tề Bách Xuyên, khom người bái thật sâu, đa tạ. Tiếp lấy, hắn đem Tề Bách Xuyên ôm ra ngoài phòng, ra Thiên Vũ Thành, ở ngoài thành tìm một cái sơn thanh thủy tú chi địa đem đối phương táng tốt. Tề Bách Xuyên trước mộ, Ninh Tu há mồm hít sâu một hơi. Chân khí cộng một, Ninh Tu thể nội, một đạo chân khí sinh ra, kia là hấp công đại pháp chân khí, cỗ này chân khí 10 phần bá đạo, có một loại nào đó đồng hóa chi năng, có thể đem cái khác chân khí đồng hóa mất, nhưng cỗ này đồng hóa chi năng nhưng lại xa xa so ra kém hỗn nguyên chân khí, trái lại bị hỗn nguyên chân khí cho đồng hóa mất. Cũng chính là may mắn mà có hỗn nguyên chân khí, Ninh Thu mới có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong đem Tề Bách Xuyên công lực biến hóa để cho bản thân sử dụng, cũng đã thông hai mạch nhâm đốc. Không phải, Tề Bách Xuyên, công lực hắn không cách nào toàn bộ tiếp nhận, chỉ có thể thu nạp một bộ phận áp chế ở thể nội, tại tu hành hấp công đại pháp, chậm rãi đem luyện hóa. Dù sao, công lực không phải có thể tùy tiện truyền. Nếu không khác biệt chân khí ở giữa va chạm, có thể sẽ để võ giả bạo thể mà chết. Ta có hỗn nguyên chân khí, đồng hóa cái khác chân khí năng lực ở xa hấp công đại pháp phía trên, lại thêm hấp công đại pháp hút công chi năng, môn công pháp này trong tay ta đem xa so với tại Tề Bách Xuyên trong tay còn muốn cường hoành hơn đáng sợ. Bất quá công pháp này mặc dù cường đại, nhưng cũng có thiếu hụt, chỉ có thể hấp thu công lực tại ta phía dưới võ giả chân khí, bất quá cũng đủ cường đại. Ngoài ra, hắn phát hiện đồng hóa hấp công đại pháp chân khí sau hỗn nguyên chân khí so với trước đó cũng càng mạnh, hỗn nguyên nhất khí trưởng thành tính, không thể coi thường. Ninh Tu có chút chờ mong, nếu là mình tu hành đủ nhiều nội công, cái này hỗn nguyên chân khí cuối cùng sẽ trưởng thành đến loại tình trạng nào đâu. Tế bái xong Tề Bách Xuyên về sau, Ninh Tu liền về Thiên Vũ Thành, mấy ngày kế tiếp hắn cũng không đi ra ngoài, mà là tại không ngừng quen thuộc tiên thiên chi năng. Một ngày này, Mộ Dung Thu Thủy đột nhiên tìm tới Ninh Tu, nói ta vừa rồi nhìn thấy Diệp Kinh Trần ra khỏi thành, muốn động thủ sao? Giống như Ninh Tu, Mộ Dung Thu Thủy cũng nghĩ tìm cơ hội giải quyết Diệp Kinh Trần. A, làm sao đột nhiên liền ra khỏi thành, nghe nói hắn là nghĩ về trước kiếm tông nhìn xem, lần này Diệp Kinh Trần gia nhập Tu La Tông, mấy ngày nữa liền